Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Lão Vu Bà, người cho ta chớ, cung chủ, ngày mai Nguyệt Như khiến cho kinh đô người động thủ chảo Minh Nguyệt. Nàng phá hủy chúng ta rất nhiều chuyện tốt, ngay cả Hách Liên Thiệu Quân Chân đều bị nàng cấp trị hết. Nàng là cái thứ nhất dám cùng Phi Vân Cung làm đúng người, Lâm Vân Tịch nhìn vẫn luôn nói chuyện nữ. Tử, nguyên lai tên nàng kêu Nguyệt Như, ngươi cái lão phu bà. Ngươi cho ta chớ, Lâm Vân Tịch đôi mắt sâu thẳm mị mị, nữ nhân này ở Phi Vân Cung địa vị hẳn là không thấp ân. Kia cung chủ đỏ thắm môi đỏ chậm rãi gợi lên, đáy mắt lập lòe âm độc quang mang, nếu không có năng lực đem Minh Nguyệt chảo trở về. Nam cung gia không phải nàng người nhà sao? Nàng ba cái ca ca hoặc là cha mẹ, chỉ cần bắt được một cái, là có thể bắt được Minh Nguyệt. Đừng mỗi lần đều vô tội đi toi mạng. Bổn cung chủ cũng không thể dưỡng người đi bạch bạch chịu chết. Cung chủ lạnh giọng quát. Kia xinh đẹp dung nhan thượng nháy mắt trở nên dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác kia âm tình bất biến cảm xúc. Làm người khó có thể khống chế, cần thiết có cường đại tâm trí người mới có thể cùng loại người này ở chung, là cung chủ, Nguyệt Như cũng âm độc cười cười. Nguyệt Như đến là quên mất, trước kia Minh Nguyệt không có nhược điểm, hiện tại nhiều một cái nam cung gia, đến là phương tiện chúng ta hành sự. Vũ Văn Kình Vũ đủ ngoan độc, lại cũng không phải chúng ta đối thủ. Trừ bỏ Minh Nguyệt, liền không có người ở dám cùng Phi Vân Cung đối nghịch. Nguyệt Như khóe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười, làm nàng vốn là không xinh đẹp dung nhan càng thêm dữ tợn đáng sợ. Lâm Vân Tịch buồn bực đô khởi môi đỏ, chủ ý đều đánh tới nàng người nhà lên rồi, chờ ta một hồi cho các ngươi đều bò không đứng dậy. Lâm Vân Tịch tay áo hạ đôi bàn tay trắng như phấn, dùng sức nắm ở bên nhau. Tang Du, Ngọc Huyền, tối nay các ngươi hai người trực đêm, cấp bổn cung chủ xem trọng kia hai cái nam nhân. Nếu là đem kia hai cái nam nhân phóng chạy, bổn cung chủ muốn các ngươi mệnh. Cung chủ ánh mắt âm trầm mà phân phó nói, sắc bén đôi mắt phân biệt ở hai người trên người xẹt qua. Lâm Vân Tịch có thể cảm giác được nàng lạnh băng như đao ánh mắt, nữ nhân này thật đáng sợ, cuồng lệ mà hảo vô nhân tính. Đáng nói là cung chủ, Lâm Vân Tịch cùng nàng bên cạnh Ngọc Uyển cung cung kính kính mà trả lời nói, nàng nhưng không có quên gương mặt này chủ nhân kêu Tang Du. Lâm Vân Tịch đi theo một bên Ngọc Uyển chuyển thân rời đi, nàng phía sau truyền đến âm trầm thanh âm, Hách Liên Thiệu Quân Chân, y hảo bổn cung chủ cũng có thể làm hắn ở ngồi trở lại trên xe lăn. Bổn cung chủ ngày mai liền phế đi hắn. Nghe thế lạnh lẽo âm độc thanh âm, ngay cả Lâm Vân Tịch thân mình đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ra đại điện, Ngọc Uyển đột nhiên nhìn Lâm Vân Tịch nói, Tang Du, lại đến chúng ta hai người trực đêm, ngươi được phong hàn, còn không có hảo, cung chủ đều phân phó, lại không thể cùng mặt khác tỉ muội đổi một chút. Ngọc Uyển có chút lo lắng mà nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch đáy lòng sướng cao điệu, nguyên lai nữ nhân này được phong hàn, thật là thiên trợ nàng cũng. Như vậy nàng nói chuyện thanh âm khàn khàn, thân phận của nàng liền sẽ không làm người hoài nghi. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua Ngọc Uyển, 25 đến 26 tuổi bộ dáng, lớn lên thanh tú khả nhân, đáng tiếc, lại chạy đến Phi Vân Cung loại địa phương này tới. Chờ đợi các nàng tùy thời là tử vong, Lâm Vân Tịch đè thấp thanh tuyến nói. Ngọc Uyển, không có việc gì, chỉ là yết hầu còn có chút đau, có thể trực đêm, vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi mỗi lần đến phong hàn, liền này yết hầu đau đến lợi hại, ngươi này thể chất thật kém. Ngọc Uyển có chút chế nhạo mà nói, Lâm Vân Tịch cười cười không nói gì, bước chân đi theo nàng nện bước đi. Này Phi Vân Cung, thủ vệ toàn bộ đều là nữ nhân cùng ma thú, kỳ quái. Thật đúng là chính là chỉ có nữ nhân. Tang Du, tối nay lại là cung chủ sao? Sao muộn rồi, cái kia Kim Vương gia, lớn lên cũng thật tuấn, hắn gần nhất Phi Vân Cung, cung chủ liền rất vui vẻ. Ngươi nói, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài tìm chính mình phu quân nha? Lâm Vân Tịch vừa nghe, mắt to nhấp nháy, đáy lòng xẹt qua một mạt khiếp sợ. Kim Vương gia cùng cung chủ, Thiên A, con hảo nữ nhân này không phải Diệp thân sinh mẫu thân. Bằng không Diệp khẳng định không tiếp thu được hôm nay hải cung một chữ. Loạn, quan hệ lung tung rối loạn, liền không có chính thống huyết mạch, bất quá tới rồi Diệp nơi này. Thuần, bọn họ hai cái nhi tử, chính là hắn cùng nàng hai tử, Ngọc Huyền, nơi này không phải có hai cái có sẵn sao? Lâm Vân Tịch đối với nàng nói giỡn mà nói, Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ. Kia chính là khí chất bất phàm mỹ nam tử, giống nhau người rất khó nhìn thấy, Ngọc Huyền nghe vậy. Nàng vui vẻ cười, tươi cười toát ra một tia thẹn thùng chi ý. Tươi cười đem nàng khóe miệng liên lụy ra hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Một thâm một thiền, khiến cho nàng tươi cười càng hiện rảo hoạt tang du. Ngươi cũng thật sẽ nói cười, kia chính là hai đại lục quân thượng, như thế nào sẽ nhìn chúng ta? Phải không? Lâm Vân Tịch phát ra một trận cười khẽ, tiếng cười không cao, lại lộ ra một mặt khó có thể phát hiện tự diệu ý vị. Nàng kia đỏ bừng đôi môi biên. Còn mơ hồ hiện lên một tia chờ mong chi tình, này hai cái hỗn đản. Không ở chính mình đại lục đợi, cố tình muốn chạy đến nơi đây đi tìm cái chết theo hai người nói chuyện phiếm thời gian. Hai người đã tiến vào địa lao, Lâm Vân Tịch đem một đường lộ tuyến nhớ xuống dưới, đêm nay nàng cần. Thiết trở về, bằng không Diệp sẽ cấp điên, Lâm Vân Tịch đoán không có sai. Long Diệp Thiên vẫn luôn ở núi non điên cuồng tìm kiếm nàng, Long Diệp Thiên tốc độ phi thường mau. Hắc trầm bầu trời đêm hạ, chỉ thấy hắn lạnh thấu xương thân ảnh chợt lóe mà qua, hắn đáy mắt tràn ngập nồng đậm lo lắng cùng. Nghĩ mà sợ, môi mỏng gắt gao nhấp môi một cái tuyến, có vẻ cuồng lệ mà kiêu căng. Mỗi khi một tìm được một tia Lâm Vân Tịch hơi thở. Hắn đáy mắt liền sẽ hiện lên một tia mừng như điên, địa lao ẩm ướt khó nghe. Lâm Vân Tịch cùng Ngọc Huyền đi vào. Một cổ mỹ vị xông vào mũi, Lâm Vân Tịch có chút khó chịu dùng tay áo che cái mũi. Khụ khụ, Ngọc Huyền nhìn nàng giống nhau. Đáy mắt hiện lên một tia đồng tình, tang du. Một hồi ta nhìn, ngươi tới cửa đánh sẽ ngủ gật. Địa lao bên ngoài dòng khí muốn hảo một chút, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu tươi cười ẩn hàm một cổ khó lòng giải thích bi thương. Nữ nhân này tâm địa còn có một tia thiện lương, càng đi đi. Mùi mốc liền càng dày đặc, Lâm Vân Tịch cẩn thận quan sát một chút. Này to như vậy địa lao, cũng chỉ đóng lại Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ, dần dần mà xuất hiện hai người thân. Ảnh, hai người ở ẩm ướt trên mặt đất ngồi, nhắm mắt điều tức, này hai người chúng độc. Hội linh tán, linh khí tròn khuyết, vô pháp ngưng tụ, không có giải dược, điều tức cũng vô dụng, Lâm Vân Tịch duỗi tay, nhanh chóng mà ở Ngọc Huyền trên cổ bổ một chút, nàng chỉ là đem nàng đánh vựng. Tỉnh lại lúc sau, nàng có thể hay không sống sót, liền xem nàng tạo hóa, Lâm Vân Tịch đem nàng thân mình đỡ đến một bên ngồi xong, mới đi đến nhà tù. Ngoại, ha ha, nàng nhẹ nhàng cười. Tiếng cười giống như ngâm khẽ thấp sướng mỹ diệu, nàng đổi về chính mình chân dung. Kia khóe mắt đuôi lông mày ý cười, ở nàng kia thanh xuân tươi đẹp khuôn mặt thượng, dần dần vựng nhiễm mở ra, lệnh nàng kia không rảnh tuyệt tục dung nhan, phẳng phất chi đầu phồn hoa giống nhau, tràn ngập hương thơm, có vẻ linh động khả nhân, nghe được như vậy tiếng cười. Hách Liên Thiệu Quân bỗng nhiên mà mở mắt ra, khóe miệng gợi lên một mặt rung động lòng người ý cười. Nguyệt Nhi, là ngươi, ngoặc kép, hết chương.